Thời gian này, ông Thức bị cơ quan điều tra mời đến hỏi vài điều cần thiết. Cứ thế, ông không làm được gì. Bất cứ nơi nào ông đến đều có kẻ theo dõi. Càng làm ông bực tức hơn và nổi giận kẻ gây tai họa cho ông càng cao hơn. Trong khi ấy, ông Hoàng, ba của Khắc Huy, gọi chàng vào phòng riêng của ông bà, bảo nhỏ. Ông Thức sắp có lệnh tống giam. Vì thế, sự nghiệp của bà có nguy cơ lung lay. Bà có mua căn nhà cho con ở đường Cô Bắc, Phú Nhuận. Đồ đạc cần thiết được bà chuyển về đó khá đầy đủ. Giấy tờ làm xong từ lâu rồi. Giờ ba má đưa hai em con đi xa. Vì ông Thức khó mà quên dấu tích của bà được. Con không nên nói điều này cho Mỹ Ngọc biết. Vì cô ta sẽ kể lại cho ông Thức, thì gia đình ta khó được yên. Con hiểu không, Huy? Khắc Huy không ngờ ba chàng có kế hoạch tốt đẹp dành cho mình. Chàng cúi đầu đáp. Dạ, con biết. Nhưng ba đi đâu? Làm sao con liên lạc được? Còn nhà này, ba tính làm sao đây? Ông Quang gật gù. Con đừng lo. Nhà này ba bán cho bác Thuần từ lúc ba mới được trả tự do. Ông này đủ quyền hạn để bảo vệ tài sản riêng của mình. Vấn đề này con không cần để tâm làm gì. Có điều con nên hiểu. Khi ba đi rồi, con ở lại nhà này một tháng, chờ tin ba, rồi hãy về bên ấy, giao nhà cho bác Thuận luôn. Khắc Huy run giọng hỏi. Ba ra nước ngoài à? Có lẽ vậy. Ông buồn bã buông xuôi nói tiếp. Huy à, khi ba đi rồi, vấn đề hôn nhân của con tùy theo ý mình. Ba biết, từ lâu ghép mình trong hoàn cảnh, con cũng đau khổ lắm. Ba biết, nhưng không còn cách nào khác hơn. Ba mẹ xin lỗi con cùng Dung Nhi vậy. Khắc Huy biết nỗi lòng trăn trở của cha mẹ, chàng không trách, Huy thấp giọng. Dạ, con hiểu. Chuyện ấy qua rồi. Có muốn thay đổi cũng không dễ, vì con đã tạo ra cốt nhục rồi. Cứ để định mệnh để đưa đời con đi. Ba yên tâm đi. Tất cả vấn đề ở đây, con tự liệu mà. Bao giờ ba mẹ khởi hành? Ông Quang nhìn con buồn bã đáp. Sáng mai, ba lên máy bay. Con đừng đưa, cũng đừng buồn. Vì sự vắng mặt của chúng ta sẽ gây dấu hỏi trong Mỹ Ngọc. Ba sợ kế hoạch bị rắc rối. Huy, mình chia tay ngay lúc này. Đừng buồn, hãy nén xúc động. Vì ba tin rằng chúng ta có ngày gặp lại nhau. Bà Quang đặt trong tay Huy số nữ trang căn dặn. Hãy giữ cho kỹ. Sau này con tự lập đời mình. Có dịp con giúp Dung Nhi nha. Chúng ta nợ cô ấy nhiều lắm đó. Con nhớ nghe Quy, đừng cho Mỹ Ngọc biết. Với cái tính phóng khoáng ấy, mẹ sợ cô ta xài không bao lâu, số tiền sẽ hết đi. Sau này con sẽ khổ. Khắc Huy cảm động khi mẹ nhớ đến sự thiệt thòi của Dung Nhi. Chàng cúi đầu ngăn xúc cảm nói nhỏ. Có dịp, con sẽ lo cho Dung Nhi bằng khả năng của mình. Mẹ yên tâm và lo cho ba cùng các em. Ông Quang xen vào. Sở dĩ ba để con ở lại là vì Mỹ Ngọc. Nếu đưa cô ta đi, chúng ta sẽ bị ông Thức phát hiện. Còn đưa một mình con, lỡ ông Thức cản trở, đâu có ai ở ngoài lo cho cha mẹ. Con hiểu không, Huy? Chứ không phải ba mẹ không thương con. Thở dài, Huy gật nhẹ đáp nhỏ. Dạ, con hiểu. Ba mẹ hãy bảo trọng. Con cũng thế, mình sẽ gặp nhau mà. Con cố gắng giữ bí mật. Vì Mỹ Ngọc không phải là người vợ đơn thuần, càng tâm sự là càng bất lợi hơn. Mẹ đừng lo, con biết điều nào nên nói và ngược lại. Chúc ba mẹ bình an. Khắc Huy ôm lấy mẹ và cha thật lâu và quay đi để tránh giây phút ngậm ngùi kéo dài bám lấy ba người. Huy buồn nhưng cố giữ gương mặt tự nhiên để tránh sự nghi ngờ của Mỹ Ngọc. Thời gian ông Quang bay xa cũng là lúc ông Thức gặp đầy đủ bất lợi. Vì những chứng cứ được thu nhận đầy đủ, khó bào chữa cho vấn đề mua bán ma túy. Khắc Huy nghe tin liền đến thăm để lấy lòng ông và trấn an sự nghi ngờ của Mỹ Ngọc về sự vắng mặt của cha mẹ mình. Từng bước nhẹ nhàng tiến về phòng ông Thức, chàng nghe giọng ông vang khẽ như đang bàn chuyện gì với ai vậy. Mày tính thanh toán thằng đó bằng cách nào? Khang Khang, đúng là giọng của Hùng Râu. Thì ra họ đang nghiên cứu chuyện mua bán sao? Kẹt một điều, nó là bạn của chồng cô Ngọc. Nếu không là tôi tính sổ nó lâu rồi. Giờ có ông ra lệnh, tôi thẳng tay trừng trị. Nó chỉ có chết mà thôi. Ông đừng lo. Khi tôi thanh toán là hiện trường được dọn sạch sẽ. Người ta chỉ biết nó bị tai nạn giao thông chết mà thôi. Không ai biết ông là kẻ vũ sổ nó đâu. Yên tâm đi. Có bao giờ ông giao điều gì mà tôi làm không tròn đâu? Ông Thức nôn nóng hỏi. Bao giờ mày làm? Hùng Râu như tự hào về khả năng của mình nên tiếng cười khẽ vang sau câu nói. Có lúc nào quá một tuần đâu. Mẹ nó có đặt tên là Thiên Hoàng cũng không ngăn được cái chết, chứ đừng có bảo là thiên ân. Khắc Huy đưa tay lên đặt ngay vùng tim như đè nén sự hoảng hốt bất ngờ đến với mình. Ông Thức cười bảo. Hãy khéo léo, đừng cho bên kia điều tra ghép thêm tội. Tao khó mà đối kháng được. Biết ăn thì phải chuẩn bị khăn nhỏ lau miệng, để người ta không biết mình vừa ăn hương vị nào, nhớ không? Lời khuyên tốt đẹp để bảo vệ tự do của mình, ai không nhớ chứ? Tạm biệt ông. Huy nép mình bên cánh cửa phòng, bên với cõi lòng lo lắng, hồi hộp cho bạn mình. Chàng đưa tay gõ cửa phòng ông Thức để thăm, cho ông dành cảm tình với ông ba vợ của mình. Nhờ Huy khéo léo nên ông Thức rất thương và vững lòng tin về hạnh phúc của con gái mình. Phút chốc sau đó, Huy bay về tìm Thiên Ân với nét lo sợ in trên mặt. Được Huy báo tin, Thẩm và Tú cùng tìm Thiên Ân để lo cho số phận của chàng. Thẩm cùng Huy vừa thấy bóng Thiên Ân chở Dung Nhi trên đường. Huy vừa đưa tay kêu lên, thì đoàn xe của bọn thiếu niên lạng lách, làm người đi đường khiếp sợ, nép bên lề tránh cho bọn họ đi qua. Thiên Ân đâu ngờ sự nguy hiểm đang xảy ra với mình. Huy không làm sao cho xe gần đến Thiên Ân được. Thẩm bỏ xe cho Huy, anh vào lề chạy đến. Nhưng bọn họ vây kín Ân trong một đoạn đường tắc nghẽn ở đó. Thẩm bất kể nguy hiểm khi Hùng Râu tỏ vẻ gây sự và hành hung Thiên Ân. Thẩm đập cho hắn một trận và Huy gọi cảnh sát đến. Khi Hùng Râu bị bắt, thì Thiên Ân cũng mê man bởi những cú đấm đá của bọn họ thì nhào đến với chàng. Dung Nhi la hét, nhưng có ai cứu ngoài Huy và Thẩm? Tuy giỏi võ, nhưng làm sao chống đỡ được với bọn họ chứ? Hùng Râu khai rằng, hắn với Thiên Ân không hề có thù hằn gì cả, tại Thiên Ân chặn xe nên hắn ghét và đập nhau thôi. Anh không có chủ ý trước à? Dạ, đúng đó sếp. Được Huy bổ sung những yếu tố chính xác, nên ông Bình tổ điều tra dễ trói buộc Hùng hơn. Chứ không phải ông Thức nghi rằng Thiên Ân bổ túc hồ sơ đầy đủ để truy tố ông ta ra tòa về tội mua bán ma túy, nên ông ta tức giận muốn thanh toán Thiên Ân trước khi vào lãnh án, đúng không? Hùng Râu cười bảo, sếp muốn nói gì, tôi không hiểu. Tôi và anh ta chỉ xô xát vì chuyện tình cờ mà thôi. Còn ông Thức gì đó, ở tù hay tự do, đâu liên quan gì tính đôi chứ. Vậy sao? Thì ra anh không có dính líu gì đến vụ mua bán ma túy à? Vậy sao ở đây chúng tôi có hồ sơ truy bắt Hùng Râu? Anh có hứng thú xem lệnh tống giam của mình không? Hùng Râu thản nhiên bảo, bắt là quyền của các anh, nhưng không có bằng cớ, luật sư tôi sẽ lãnh tôi ra thôi. Được, Tôi cũng có hứng thú với cuộc điều tra này, nên không bỏ qua chi tiết nào giúp anh tâm phục khẩu phục. Anh từng báo rằng mẹ Thiên Ân có đặt tên con là Thiên Hoàng cũng không giúp anh ta thoát khỏi sự thanh toán của anh. Và mỗi vụ ông Thức giao anh làm xong không quá một tuần. Đây là lời khai của ông Thức dành cho anh. Bây giờ ông ta có khác gì anh đâu. Cho dù anh chặt dạ chung thủy cả tuần nay không tiết lộ bất cứ điều gì bất lợi cho hắn. Ông Bình đưa tờ khai có tên ông Thức ký và dòng chữ của Thức từng nét trải đều trên trang giấy. Hùng hỏi với vẻ ngỡ ngàng. Ông ấy vào đây bao giờ? Ông Bình đáp vẻ tự mãn. Sao anh một ngày? Hiện giờ được tách rời, đặc biệt không tiếp xúc được với ai cả. Anh định hỏi ý ông ta à? Không được đâu. Ở đây không có sự dung dưỡng cho những kẻ phạm pháp. Anh không có cơ hội gặp lại ông ta đâu. Hãy lo cho thân mình thì hơn. Hùng nhìn Bình trân trối, Bình tiếp. Cái gì thành thật thì không ai chấp. Vì ở đời ai cũng có lỡ lầm. Biết sửa đổi hay không ủng hộ chứ. Anh giữ gìn bí mật cho người ta. Nhưng ngược lại ai thương và bảo vệ tự do cho anh đây. Hùng cười, dù nét gượng gạo ấy không qua mắt ông Bình. Vì nghề nghiệp đã dạy ông biết tâm trạng phạm nhân qua sóng mắt giao nhau. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho ông biết tất cả nỗi lòng của tôi, thì ông còn hỏi tôi làm gì? Dù vậy, tôi vẫn muốn nghe tiếng nói của lòng anh. Vì khi nói ra được điều gì đó, anh sẽ nghe lòng nhẹ nhõm. Bộ anh muốn ôm mãi điều phiền muộn vào lòng hay sao? Đó là quyền của tôi. Ông không đủ khả năng buộc tôi khai những gì mà tôi không thích. Ông Bình xếp hồ sơ lại với nụ cười. Được, anh suy nghĩ kỹ đi. Mai chúng ta gặp nhau. Muốn hoàn thành một vụ án, đâu phải một ngày một buổi mà xong. Vì thế, anh có thời gian gẫm lại xem điều nào nên nói, điều nào nên giấu kín. Nhưng nhớ rằng, anh hãy thương mình thì hơn. Bóng của ông Bình vừa khuất thì Hùng cũng chìm trong suy nghĩ. Cậu không hiểu sao ông Thức lại kể tất cả ngôn ngữ của hai người lúc ấy cho ông Bình biết. Nếu thương Hùng, ông đâu kể tỉ mỉ như vậy. Hùng thầm bảo, ông không thương mình, tại sao Hùng lại thương ông ta chứ? Gật gù như quyết định không tha cho ông Thức, khi kẻ cậu ta hết lòng phục tùng ngưỡng mộ, trút hết tội lỗi cho mình. Hầu bản án của tòa dành cho ông ấy nhẹ đi. Tại sao cậu ta phải hy sinh vô nghĩa như thế chứ? Thời gian này, Mỹ Ngọc mang đau khổ vì nhà nàng bị viện kiểm soát niêm phong tất cả. Còn Huy thì với gương mặt ngất ngưỡng đau khổ vì Thiên Ân đã ra đi trong tức tưởi. Dù lo đám tang ấy bằng tất cả khả năng của mình, vẫn không làm lòng Huy vơi đi nỗi chua xót. Bởi Huy biết người chủ mưu là ông Thức. Chàng lại không cản trở kịp thời để Dung Nhi nhận hậu quả chua cay ấy trong suốt quãng đời còn lại. Mỹ Ngọc nhìn Huy với ánh mắt rực lửa vì giận. Nàng gằn gằn sẵn giọng. Anh nói đi, tiền đâu anh lo cho chồng người ta, trong khi sữa cho con mình không mua. Tất cả chi phí trong nhà, anh để mặc em lo à? Khắc Huy cũng dùng giọng ấy nói với nàng. Nếu anh chết như Thiên Ân, ai lo cho em? Chừng đó hẳn hay. Còn bây giờ, anh hãy lo bổn phận của mình đi. Nếu không, tôi bỏ mặc anh lo cho hai đứa con mình. Bộ anh thấy Thiên Ân mất, nên anh muốn thay vào ngôi thứ đó hay sao? Mà đám tang anh ấy, anh tích cực quá vậy. Anh đừng tưởng em không hay biết chuyện của anh làm nha. Khắc Huy nhìn hai con mình ngon giấc trong nồi, lòng xe thắt, chàng thở dài bảo. Anh buồn không phải vì Dung Nhi cô đơn buồn khổ, vì đời nàng từ lúc sinh ra đã nhận sầu đau. Giờ có ôm lấy thêm nỗi chua xót nữa, cũng không có gì, nàng chịu được mà. Vậy chứ anh buồn gì? Không biết cách gì để kéo Dung Nhi vào đời à? Vậy để em giúp cho, anh vui chứ? Khắc Huy cười hỏi. Em có đủ cách giúp anh sao? Tưởng Khắc Huy vui mừng khi mình ngỏ ý, Mỹ Ngọc càng bực bội hơn. Anh tưởng em bằng lòng cho hai người tiếp nối cuộc tình ngày đó à? Anh ngây thơ như vậy sao? Bật cười, Khắc Huy đáp. Tình cảm trong anh đâu cần sự bằng lòng của em, vì chúng ta chưa từng yêu nhau. Gắn bó với nhau là vì hoàn cảnh thôi mà. Vả lại, anh buồn bực không vì người đàn bà từng yêu ấy, mà anh oán ghét kẻ gây ra cái chết của Thiên Ân. Họ quá tàn nhẫn khi đẩy bạn anh vào cảnh nghiệt ngã ấy. Anh biết rõ kẻ chủ mưu, sao không báo công an đi? Ngồi đó mà cao có làm gì? Có ai giúp anh chứ? Huy gằn hỏi, em biết người đó là ai không? Chuyện đó nếu em biết, em sẽ yêu cầu ông cho cô ta thay anh chàng khờ ấy biến mất trong mắt em. Có như thế, tự ái và lòng oán ghét trong em mới phôi phai. Điều này chắc anh buồn, nhưng với em là một nụ cười. Khắc Huy cười nhẹ, cất giọng trầm ấm hỏi, khi ông Thức bị bắt vì tội tham ô, mua bán ma túy, người ta cười vui vì cho rằng ông ta đáng tội tử hình. Nhà cửa tịch thu cũng đáng, bởi với đồng lương của ông, không thể có được cơ ngơi ấy. Em nghĩ sao khi nghe mấy lời ấy? Mỹ Ngọc trừng mắt, tỏ sự tức giận trong lòng. Em nghĩ không ai thích ba em tù tội, nhà tan cửa nát, vì họ đâu biết ba em là ai. Chỉ có anh là người căm thù ông ấy nhất. Bởi trong mắt anh, ba em chính là kẻ phá hoại tình yêu mà anh trân trọng. Nhưng anh quên rằng, địa vị ngày nay anh có là do ông ấy lo lắng cho. Nếu ba em là kẻ có tội với xã hội đi nữa, nhưng với em, ông ấy là người cha tốt, với anh cũng không khác hơn được. Khắc Huy lắc đầu từng lời chậm rắn rỏi. Ông ấy chỉ là người cha tốt của em. Dù thực hiện cái điều để người ta khen ngợi sự tốt đẹp dành cho con, ông phải đánh đổi cả trái tim và tương lai của người khác. Với anh, ông Thức không có gì để anh ngưỡng mộ cả. Ông chỉ lợi dụng quyền lực và cái lưỡi biết uống công khi lèo lái câu chuyện để phần thắng về mình, dù điều đó sai sự thật. Đúng không? Lý luận để tô lên khuôn mặt của kẻ thất thế và giấu chàm nữa, có nhầm gì chứ? Khắc Huy nhếch môi đưa tay lay võng cho con. Em tưởng anh sẽ đạp con ngựa ấy khi nó ngã ư? Nếu là kẻ ngay thẳng, tại sao không nói khi ba em còn đương thời? Giọng thách thức ấy được Huy đáp. Ai cũng có một thời thôi em à. Ông quá tận dụng cái oai phong mình hiện có, nên khi ông bị tước đi cái độc tài ấy, khiến người từng bị ông đàn áp nở nụ cười trên môi. Điều đó có gì lạ chứ? Còn nữa, ông là kẻ giết người. Khi người ta biết quá nhiều mánh khóe và cách làm việc cùng đường dây tải hàng của ông, hành động khốn nạn này đã bị phát hiện khi Hùng Râu khai tất cả bí mật được hai người ôm kín từ lâu. Như vậy, ba em có đáng bị đời nguyền rủa hay không? Ý anh cho rằng ba em bảo Hùng Râu giết Thiên Ân? Không sai. Ông ta từng hại gia đình anh tan nát, để ba mẹ anh phiêu bạc. Bây giờ không biết họ ở đâu nữa. Giờ giết Thiên Ân cho đứa bé kia không cha. Dung Nhi mất đi nguồn an ủi lẫn sự bảo bọc của chồng. Như vậy, ông ta tốt hay xấu đây? Mỹ Ngọc hất mặt hỏi chàng. Anh thật sự muốn gì khi đề cập đến vấn đề ba em? Anh muốn cho em biết ba mình là kẻ sát nhân. Anh của em là người buôn người tàn nhẫn. Tóm lại, lầu vàng gác son ngày xưa không còn nữa. Thì em hãy nhìn lại bản thân để thấy thái độ hách dịch phong cách trưởng giả ở em không hợp thời nữa. Sự khinh thị người đời dành cho em chứ không phải ngược lại. Vậy em phải biết bây giờ mình sống thế nào cho hợp với hoàn cảnh. Mỹ Ngọc cay đắng hỏi. Vậy là ý anh bảo em bắt đầu đóng vai con hầu. Suốt ngày chỉ lo cho con phục vụ chồng, đúng không? Anh muốn em thay đổi cách trang điểm lẫn y phục. Bây giờ em không phải là con của một chánh án, mà là một tội nhân. Gia tài không còn gì cả. Em đến vũ trường vui vẻ với bạn bè, tỏ ra mình là tiểu thư vung tiền qua cửa sổ. Anh không chấp nhận. Điều gì anh không thích, em nhất định phải bỏ. Nếu muốn làm vợ và ở trong nhà này. Em nhớ chưa? Thái độ khẳng khái và lời nói rắn rỏi ấy cho Ngọc biết quyết định đã thành hình trong lòng Khắc Huy. Nàng gằn hỏi. Anh đẩy em vào con đường anh đã vẽ sẵn. Nếu em đối kháng, anh sẽ dựa vào lý do đó đẩy em ra khỏi ngôi thứ ấy. Sự chia tay này có lợi cho anh và Dung Nhi phải không? Khắc Huy trói buộc nàng bằng lời nói cứng rắn hơn. Nếu biết ý đồ của anh, em hãy khéo léo khép mình vào bổn phận tốt hơn. Lời cho chồng phải dịu dàng, nếp sống đơn giản theo ý anh thích. Ngược lại, anh khó mà kéo dài thời gian miễn cưỡng bên em. Mỹ Ngọc không ngờ Khắc Huy thẳng thắn như vậy. Nàng hỏi. Anh dám? Tất cả những gì về em để bảo vệ quyền làm chồng, anh đều thực hiện được. Ngoại trừ đem em đi bán hay giết người diệt khẩu như bà em, thì anh không dám làm thôi. Em nên nhớ, nắm luật lại vi phạm luật, tội gấp đôi. Huống gì bán ma túy, không những hại một người mà hại cả quốc gia. Tội ba em không nhỏ, thì sự giàu sang như ngày nào khó ở lại với em lắm. Nếu khôn ngoan, em hãy thu mình vào vỏ đi. Tức giận nàng nói, em đi đâu cũng phải thưa với anh. Còn anh đến với Dung Nhi có cần sự bằng lòng của em không? Anh đừng tưởng áp chế em là được. Em không tha thứ cho anh lẫn Dung Nhi đâu. Nếu không nghĩ đến hai đứa trẻ này, anh làm thủ tục ly dị với em rồi. Những tấm ảnh kia đủ yếu tố chia tay không hả? Em đem điều gì đến cho Dung Nhi buồn, thì người hỏi tội em là anh đó cô vợ à. Nhớ lấy điều mà anh không muốn xảy ra, bất cứ lúc nào, ở đâu. Mỹ Ngọc lẩm bẩm, vũ trường đâu có gì xấu chứ, không đến khách sạn thì thôi. Em đi đâu, bằng mọi cách, anh đều gây chuyện với em. Còn anh đi thì ai kiếm cớ trách móc đây? Khắc Huy bực tức bảo, vũ trường không phải là nơi phụ nữ mua vui giải sầu. Người đàn ông đàng hoàng cũng không ai tìm đến ánh đèn nhạt nhòa ấy. Vì nơi đó là khung cảnh của ái ân xa đọa. Ở đó có đủ điều kiện đẩy mình xuống bùn nhơ. Em từ nơi đó với đứa con vô thừa nhận mà. Bộ em quên sao? Mỹ Ngọc liếc nhìn chàng với đôi môi thách thức. Khi người ta không thích thì có ngàn lý do. Lời lẽ được dựng lên để phá tan điều yêu thích của người khác. Nhưng có một điều anh hãy nhớ. Dù anh không thích, em vẫn thực hiện theo ý mình bằng mọi cách. Đó là sự lui tới với Dung Nhi bất cứ lý do, hình thức nào, em cũng phá tan bức hình phong ấy. Anh hãy chống mắt mà xem. Huy đáp lại bằng ánh mắt khinh thị. Ngoài khí giới ấy, em đâu còn gì để trói buộc, trách cứ anh. Nhưng em quên rằng, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Muốn chống anh hả? Không đủ khả năng đâu. Tốt nhất là em khép mình vào khuôn khổ đi. Mỹ Ngọc hậm hực trước sự vững vàng của Khắc Huy. Nàng bực dọc bởi ba nàng không đủ thế lực giúp con gái mình triệt tiêu những ai dám chống trả mình. Nhưng oán trách có ích gì khi ba cũng còn chịu nhiều đau khổ hơn nàng. Anh đừng lên mặt với kẻ thất thế. Đâu phải ba em không có cách giữ tự do của mình để anh tự tung tự tác chứ. Câu đó bây giờ em mới thấm thía sao? Kẻ thất thế phải chịu hy sinh một đời để cúi đầu chấp nhận điều kẻ có quyền yêu cầu. Còn em, đời sống vui vẻ bên chồng con có gì hẹp hòi cho em chứ? Thời xưa em đã chìm mình trong hoang lạc rồi. Có gì em chưa hưởng qua đâu mà hăm hở? Nếu cảm thấy mình chưa thỏa mãn thì cứ thỏa thích đi. Ai cấm cản bao giờ? Khắc Huy bỏ đi, mặc cho gương mặt kia cao có bực dọc. Huy thở dài khi nhớ đến căn nhà nhỏ vắng vẻ mà Dung Nhi thu mình trong cô quạnh. Nếu ngày xưa chàng tranh đấu để cùng nàng vui vẻ hạnh phúc, thì Thiên Ân đâu có chết và Dung Nhi đâu có chịu cảnh bất hạnh này. Tại chàng mà mẹ Dung Nhi buồn rầu mất đi, Nét vui vẻ trên khuôn mặt hài hòa của Dung Nhi không còn nữa. Tất cả hậu quả này phát xuất từ sự phản bội của chàng và sự bội ước thoát từ đôi môi mẹ chàng mà ra. Càng nghĩ, Huy càng thấy mình có trách nhiệm với cuộc đời Dung Nhi nhiều hơn. Lòng chàng xao động khi nhớ đến đôi mắt u buồn. Khắc Huy muốn hôn lên ấy thật nhiều, cho nàng vơi đi nỗi phiền muộn trong đời mình. Chiếc thuyền nhỏ đưa em về bên ấy. Trong bão giông, em chống trả một mình. Dù ngày xưa em tặng mảnh hương trinh, anh vẫn mặc cho thuyền em trao liền. Thuyền ra khơi không một lời đưa tiễn. Tại em khờ hay tại máu bạc tình.